Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, Raigan. Shiva cùng Naruto hai người xuất hiện tại Konoha biên giới trong rừng rậm. Thời không đột nhiên biến hóa. Naruto đều còn chưa phản ứng kịp. Chính là phát sinh tự mình tiến tới đến một cái xa lạ địa phương. Chúng ta làm sao chạy đến nơi đây? Đừng nói nhảm, phóng xuất ra ngươi chakra đi ra. Shiva mở miệng nói, lập tức đem bàn tay phải đặt ở Naruto trên vai. Naruto hơi nghi hoặc một chút, không biết Shiva muốn làm cái gì. Bất quá nghĩ đến khi còn bé Shiva đối với chiếu cố của hắn, nội tâm hắn chính là muốn. Chẳng lẽ là Shiva xem ta biến đến kịch liệt, cho nên muốn nếu đạo ta một cái sao? Lấy Naruto ý nghĩ đơn thuần, căn bản không có suy nghĩ nhiều, theo sau chính là gật đầu. Tốt, Shiva đại ca, ngươi trong nháy mắt cũng cho ta điểm một cái nhẫn thuật nha, một mặt nói. Naruto kết một cái ấn, trong sát na, khổng lồ chakra bị Naruto thả ra. Bất quá, bởi Naruto phần lớn chakra đều dùng lấy áp chế cửu vĩ đi lên. Hiện tại Naruto tuy là biểu hiện ra số lượng cao chakra, nhưng là cùng hắn thực tế chakra so sánh với, căn bản là một góc băng sơn. Uzumaki nhất tộc có cường đại chakra thể chất, bị Naruto hoàn mỹ từ hắn mụ mụ nơi đó thừa kế qua đây. Cảm nhận được Naruto chakra thả ra, Shiva cười cười, đen nhánh chakra trong nháy mắt cũng từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Sau đó hướng về phía Naruto chakra lộ ra răng nanh. Cái này phút chốc, cảm nhận được mình chakra bị cắn nuốt, Naruto đồng tử chợt co rụt lại, ngoặc kép chấm than. Chỉ một lúc, phảng phất tại xua đuổi Shiva chakra một dạng, Naruto cảm xúc nhất thời trở nên nóng nảy. Hắn toàn thân nhộn nhạo như mê đỏ như máu chakra. Ba cái huyết hồng chakra đuôi từ Naruto phía sau tự nhiên mà sinh. Trên đầu cũng dài ra chakra lỗ tai. Nhìn qua, bây giờ Naruto liền giống như máu me đầy đầu hồng tiểu hồ ly. Hướng về phía Shiva lộ ra rõ ràng địch ý. Thấy vậy, Shiva nhíu mày một cái. Là bởi vì ta chakra đưa tới cửu vĩ chú ý sao? Cái này cũng không phải không có khả năng. Shiva khi còn bé hấp thu cửu vĩ chakra thời điểm, hắn chakra liền hướng về phía cửu vĩ khiêu khích quá. Hơn nữa, khi đó cửu vĩ cũng bởi vì Shiva chakra nguyên nhân hướng về phía Shiva có rõ ràng địch ý. Chỉ là, khi đó Shiva quá nhỏ, căn bản không đáng để lo. Mà hiện tại thì là xưa đâu bằng nay. Shiva cùng cửu vĩ vị trí bị nghịch chuyển. Ha ha ha, cửu vĩ sao? Cho ta đàng hoàng một chút a. Shiva sắc mặt trầm xuống, trong nháy mắt phóng xuất ra mạnh hơn chakra. Tích tháp tích tháp tích tháp. Nơi này là Naruto nội tâm thế giới. Mặt đất bị không có quá mắt cá chân thủy bao phủ lại. Naruto ngơ ngác đứng ở một cái cự đại nhà tù trước mặt. Từ trong lồng giam, lan tràn ra rất nhiều máu hồng chakra. Sau đó ở Naruto rõ ràng tạo thành một cái cự đại huyết hồng hồ ly. Hồ ly hướng về phía Naruto nhếch miệng cười. Hi hi hi, Naruto, giết hắn đi, hắn đang hấp thu ngươi chakra. Rất rõ ràng gây bất lợi cho ngươi, cho nên giết hắn đi. Cửu vĩ chakra hướng dẫn lấy Naruto ý thức, tiếp thu ta đi, miễn là ngươi tiếp nhận rồi ta có thể giúp ngươi giết bất luận kẻ nào. Bất kể là Shiva vẫn là Orochimaru, đều không phải chúng ta đối thủ. Đến lúc đó sẽ ngươi cũng có thể thuận lý thành chương mang về Sasuke. Nghe tới Sasuke tên thời điểm, thất thần Naruto rất rõ ràng run rẩy động. Cặp mắt vô thần dần dần trở nên trống rỗng. Chỉ một lúc, Naruto chậm rãi đi về phía cửu vĩ phương hướng. Đại lượng chakra phảng phất tại nghênh hợp Naruto động tác một dạng, dễ dàng xâm lấn lấy Naruto ý thức. Mà ở phía ngoài biểu hiện ra thì là đệ bốn cái đuôi xuất hiện. Không sai, liền đúng như vậy. Naruto, chúng ta nhưng là tốt hợp tác. Tiếp thu ta có thể giúp ngươi làm đến bất cứ chuyện gì. Cửu vĩ lộ ra tà ác răng nanh. Sần tiếu hướng dẫn lấy Naruto. Mà như vậy cái thời điểm. Trong cái không gian này. Truyền đến người thứ ba tiếng bước chân của. Naruto cùng cửu vĩ đều là ngẩn ra. Nơi này chính là Naruto nội tâm thế giới. Làm sao có thể tồn ở những người khác. Nhưng mà. Trên mặt nước truyền đến tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Theo bản năng. Naruto cùng cửu vĩ đồng thời nhìn về phía một cái phương hướng. Con mắt khẽ híp một cái. Đột nhiên, trên mặt nước, nhộn nhạo lên yên tĩnh sóng lớn. Shiva chợt xuất hiện tại cửu vĩ trước mặt. Đỏ thắm Mangekyo Sharingan để cửu vĩ sợ run lên. Cửu vĩ, ta mới vừa có lẽ là nghe lầm. Ngươi nói ngươi muốn giết ta. Ngươi là, cái kia đôi con mắt. Uchiha tiểu quỷ, Shiva xuất hiện. Để cửu vĩ có chút ngoài ý muốn. Hắn bị phong ấn tiến nhập Naruto thân thể sau đó. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Naruto bên ngoài những người khác. Lại có thể không hề phát giác xâm lấn đến Naruto ý thức ở giữa. Nam nhân này sợ rằng vốn có thực lực kinh người. Đừng có dùng cái loại này giọng nói chuyện với ta bất quá là một con chính là cửu vĩ hồ ly. Mà thôi, ngươi từ đâu tới tự tin gọi tiểu quỷ. Shiva lãnh đạm nói rằng, lập tức không đợi cửu vĩ phản bác, bình tĩnh nâng lên tay trái, sau đó hướng về phía cửu vĩ mạnh như vậy nhưng nắm chặt. Bành một tiếng, cửu vĩ chakra liền trực tiếp như vậy bị Shiva thật sâu bóp vỡ. Mà chính là trong nháy mắt kế tiếp, to lớn cửa sắt bộc phát ra mãnh liệt rung động, một cái cự đại thiết chảo, hung hăng rơi vào trên cửa sắt, chết tiệt Uchiha bộ tộc Hanh. Shiva lạnh rên một tiếng, hai tay kết ấn, tiên pháp rõ ràng thần môn. Đông đông đông, trong sát na, vài cái hồng hỏa bằng gỗ cánh cửa ngút trời mà hàng. Đem cửu vĩ cổ cùng chín cái đuôi toàn bộ phong ấn. Cho ta đàng hoàng một chút, cửu vĩ, Shiva lạnh rên một tiếng. Mà như vậy cái thời điểm, bên cạnh Naruto đột nhiên dùng mình một cái, trong nháy mắt thu hồi ý thức. Ta đây là ở, Naruto nhìn chung quanh một chút, nhất thời đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Hắn nhớ kỹ Shiva để hắn phóng xuất ra chakra. Hắn làm theo, sau đó Shiva đưa tay thả ở trên vai hắn thời điểm. Chuyện gì xảy ra? Không nghĩ ra, suy nghĩ đến nơi đây. Naruto hướng phía Shiva mở miệng nói. Shiva đại ca, nhưng là, lời đến khóe miệng, hắn lại không có nói ra. Bởi vì, hắn chứng kiến Shiva đồng tử lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu xoay tròn. Chỉ một lúc, chợt tạo thành một cái luân hồi vết tích. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.